Bất quá hắn cũng lên tiếng, Khương Kiệt là người của Huyết Đao Bang, ngươi biết sao? Bảo Tịnh nghe vậy điểm đầu, cái này đương nhiên là bí mật đối với một số người. Bất quá ở trong vòng Lục Chỉ hội thì lại chẳng là bí mật cái gì. Bảo Tịnh dĩ nhiên cũng biết điều đó. Trần Tinh nói tiếp, hả, nói như vậy ngươi biết Khương Kiệt thân phận thật sự sao? Nghe vậy, Bảo Tịnh chỉ lắc đầu đáp, không, nô gia chỉ biết hắn là người Huyết Đao Bang, còn lại thì không biết. Trần Tinh nhìn nàng tiếp tục nói, thân phận thật sự của hắn chính là thiếu chủ của Huyết Đao Bang, con trai độc nhất của Huyết Chính Minh. Hắn đổi họ trà trộn vào đây, mục đích không cần ta nói có lẽ ngươi cũng biết. Lời nói vừa dứt, Bảo Tịnh biểu tình cũng ngưng trọng hẳn lên. Khương Kiệt là người của Huyết Đao Bang, và hắn là con trai của Huyết Chính Minh lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Hắn là người của Huyết Đao Bang bất hạnh chết đi thì Huyết Đao Bang có lẽ sẽ không làm thế nào đối với Ma Thiên Môn. Bất quá Khương Kiệt cư nhiên lại là con của Huyết Chính Minh thì chuyện này lại vô cùng trọng đại. Huyết Chính Minh dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Rất có thể một trận chiến quy mô lớn giữa hai đại môn phái sẽ nổ ra. Lúc đó rất có thể sẽ liên lụy rất nhiều người. Hết chương. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 384, ván cờ đại thế. Bảo Tịnh càng nghĩ, nội tâm càng khiếp sợ không thôi. Trận chiến giữa năm người bọn họ vừa rồi cơ hồ đã san bằng một vùng rộng cả nghìn dặm thành phế tích. Thế nhưng nếu Ma Thiên Môn cùng Huyết Đao Bang nhắc lên chiến tranh thì sẽ có quy mô lớn đến mức nào đây? Bất quá càng làm cho Bảo Tịnh cảm thấy khiếp sợ hơn chính là vì sao Trần Tinh lại có thể biết được thân phận của Khương Kiệt? Nghĩ nghĩ, Bảo Tịnh nhịn không được hỏi một câu, công tử vì sao biết được điều này? Trần Tinh muốn giải thích, nhưng hắn làm có thể mở lời nói là các trưởng lão nói cho hắn biết được cơ chứ. Trần Tinh chỉ nở nụ cười bí hiểm sau đó đáp, không nói đến chuyện này, ta làm thế nào biết không quan trọng. Quan trọng là ngươi không sợ hạng thiếu tu công khai thân phận của ngươi sao? Nghe vậy, Bảo Tịnh vểnh miệng một cái xoay người qua chỗ khác, ánh mắt thì lại nhìn La Khinh Y sau đó nói, còn sợ cái gì nữa đây? Không biết các trưởng lão vì nguyên nhân gì đã muốn trừ khử chúng ta. Công tử nhất định phải bảo vệ nô gia a. Dứt lời, Bảo Tịnh bày ra tư thế điềm đạm đáng thương, hàm thủy ung ung nhìn lấy Trần Tinh. La Khinh Y lúc này cũng đã hồi phục lại tinh thần, khinh thường hừ một tiếng, yêu nữ, câu dẫn nam nhân đúng là thành thạo. Bảo Tịnh nghe vậy lập tức không phục phản bác, còn tốt hơn ngươi cả ngày trang cái mặt đơ không ai thèm lão thái bà. La Khinh Y chăm chú nhìn lấy Bảo Tịnh một lúc sau đó nói, hả, ta nhớ không lầm hình như ngươi lớn hơn ta một tuổi thì phải. Bảo Tịnh tức giận không có chỗ phát tiết, đang muốn bão nổi thời điểm, Trần Tinh lại đứng ra ngăn cản, hắn nghi hoặc chen vào hỏi một câu, khoan đã, ngươi vừa rồi nói cái gì? Trưởng lão muốn trừ khử các ngươi. La Khinh Y liếc mắt nhìn lấy Trần Tinh tựa như muốn nói, không phải tại ngươi. Bất quá rất nhanh nàng liền thu hồi tầm mắt yên lặng không đáp. Bảo Tịnh thì điểm điểm đầu xác nhận, không sai, gần đây thái độ bọn họ xác thực rất lạ, theo nhiều mặt quan sát, chúng ta dám khẳng định bọn họ là muốn ra tay trừ khử chúng ta. Còn có chuyện như vậy, Trần Tinh giả vờ thốt lên một câu, sau đó lại trầm mặc không nói. Trong lòng thì đang liên kết sâu chuỗi các sự kiện lại với nhau. Không có lý do gì Hàn Thiên Ma lại làm một việc điên rồ như thế. Thời cơ chưa đến, làm sao có khả năng Hàn Thiên Ma trực tiếp cùng những người khác vạch mặt đây? Và lại, cái chết của Khương Kiệt là do Lục Triển Ngưu cùng Châu Chí Hào bắt tay sắp xếp, chứng tỏ bọn họ còn mong muốn việc này xảy ra. Như vậy thì Ma Thiên Môn chẳng phải rơi vào bờ vực diệt vong hay sao? Càng nghĩ, Trần Tinh càng có nhiều câu hỏi muốn hỏi. Bất quá không ai có thể trả lời hắn hết thảy những vấn đề đó. Sau một lúc trầm ngâm, Trần Tinh linh quang chợt nghĩ tới một vấn đề. Chỉ là vấn đề này không tiện đề cập đến hiện tại. Hắn hướng Bảo Tịnh rồi nói, ngươi vừa rồi có hay không chứng kiến chữ vật không gian của Khương Kiệt? Bảo Tịnh nghi hoặc nhìn Trần Tinh lắc đầu bảo không. Trần Tinh lại quang tầm mắt về phía La Khinh Y tựa như chờ đợi nàng trả lời như thế. La Khinh Y chỉ nhìn hắn nhàn nhạt nói, Lục Triển Ngưu đã lấy đi. Quả nhiên, Trần Tinh nghe vậy trong lòng liền hiểu rõ, hắn hướng hai người để lại một câu, các ngươi có việc có thể đi trước, không thì đợi ta trở lại. Nói đoạn, Trần Tinh dưới chân lập tức cuộn trào mãnh liệt tam sắc hỏa diễm, mặt đất lập tức nám đen một mảnh, chỉ nghe ủnh một tiếng, thân hình Trần Tinh liền hóa thành đạo hỏa diễm biến mất theo phương hướng của Lục Triển Ngưu cùng Hạng Thiếu Tu đuổi theo. Bảo Tịnh cùng La Khinh Y liếc nhìn nhau, bên trong ẩn rõ nghi hoặc, chỉ là hai người tựa hồ tính cách trái ngược nên rất nhanh mỗi bên đều hừ một tiếng rồi chia ra tĩnh tọa. Trận chiến vừa rồi tuy hai nàng vẫn chưa mở đại chiêu, nhưng một kích cuối cùng cũng làm cho hai người chịu thương tổn, nhất định cần phải phục hồi. Một viên nội đan thuế biến kỳ yêu thú Trần Tinh đã lấy đi, điều đó đồng nghĩa với việc hiện tại bọn họ cũng chưa thỏa mãn điều kiện cần thiết để vượt qua kiểm trắc lần này. Bất quá hai người cũng không dại dột mà hành động riêng lẻ. Thuế biến kỳ yêu thú không phải chỉ có tiếng, mỗi một chủng loại đều sở hữu bản lĩnh khác nhau, tuyệt nhiên không thể khinh suất. Trần Tinh một đường mở hết tốc độ đuổi theo, trong lòng thì đang cân nhắc liệu có hay không giải quyết luôn Lục Triển Ngưu cùng Hạng Thiếu Tu. Bất quá suy nghĩ một chút hắn liền bác bỏ vấn đề này. Dựa theo Trần Tinh suy đoán, Hàn Thiên Ma rất có khả năng nghĩ đến việc loại trừ Lục Chỉ Hội. Đây sẽ là cái đà thúc đẩy càng nhanh thêm quá trình khiến Trần Tinh mau chóng trà trộn vào tiên môn. Vì sao? Một khi Mã Thiên Môn cùng bốn đại môn phái khác xảy ra đại chiến, nhất định quy mô sẽ không thể nào đo lường được. Tiên môn mang tâm thái khinh thường chúng sinh ắt hẳn sẽ không nhúng tay mà thờ ơ xem trò. Trận chiến ấy xem như một ván cờ đại thế mà Hàn Thiên Ma cùng những người khác sắp xếp thôi. Trần Tinh có thể khẳng định một điều rằng, thực lực của Hàn Thiên Ma chắc chắn không thể thua kém bốn vị môn chủ của bốn tông môn khác hợp lại. Là hợp lại chứ không phải là một với một. Bởi lẽ chỉ có như vậy mới có thể giải thích vì sao những môn phái khác không dám nổi lên xung đột cụ thể mà chỉ phái người âm thầm trà trộn giám sát. Cho dù có giết đi đám tiểu bối này thì những lão già phía sau cơ hồ cũng chỉ có thể gồng mình cùng Ma Thiên Môn ăn miếng trả miếng mà thôi. Còn về nguyên nhân vì sao Trần Tinh lại bác bỏ việc giải quyết những người khác thì cũng liên quan đến quan điểm của hắn với Hàn Thiên Ma là bất đồng. Loạn thế tướng khởi, Trần Tinh có thể mang trên mình một lớp ngụy trang hoàn mỹ. Điều đó là khẳng định. Thế nhưng sau đó mới là vấn đề. Hàn Thiên Ma không biết rằng Trần Tinh ở Ma Thiên Môn còn tồn tại một kẻ địch. Trước khi đầy đủ thực lực để giải quyết địch nhân này thì hắn sẽ không thể nào yên ổn sống tốt ở Ma Thiên Môn được. Bất quá muốn giải quyết địch nhân này lại không phải chuyện đơn giản một sớm một chiều. Cần phải có thiên thời, địa lợi, nhân hòa tương trợ thì sự việc mới có thể hoàn thành. Tạm thời không nói đến địch nhân này. Trước mắt vấn đề mà Trần Tinh cần giải quyết là mau chóng đoạt lại chữ vật không gian của Khương Kiệt. Bên trong chữ vật không gian của hắn rất có thể có đầu mối liên quan đến hộp thần bí mà Trần Tinh đạt được từ đường ra lúc trước. Trần Tinh không biết và cũng không muốn biết làm thế nào Lục Triển Ngưu cùng Hạng Thiếu Tu biết được bí mật này, mượn đao giết người, tương kế tự kế lập ra được kế hoạch hoàn mỹ giá hoa cho Mã Thiên Môn. Tuy nhiên Trần Tinh tuyệt đối sẽ không cho phép tin tức này truyền ra ngoài. Tin tức này đương nhiên là tin tức liên quan đến phối phương có thể giúp phàm nhân trực tiếp phi thăng tiên giới mà không cần thông qua tiên môn đề khai tiên tịch. Mặc dù độ tin cậy việc này chưa thể xác thực, bất quá việc này không thể để người khác biết được. Trần Tinh cũng hy vọng khả năng suy đoán của hắn là sai. Lục Triển Ngưu cùng Hạng Thiếu Tu đơn thuần chỉ là tìm một người giá họa giấy lên xung đột giữa các môn phái mà thôi. Về phần chữ vật không gian của Khương Kiệt chỉ là chiến lợi phẩm. Dù sao thì Khương Kiệt tích lũy cũng không thể xem thường. Hy vọng là vậy. Trần Tinh thì thào một câu, sau đó cũng thu hồi tạp niệm đuổi theo. Được một lúc thì hắn phát hiện bên dưới truyền tới động tĩnh. Trần Tinh lặng lẽ đáp xuống thuận tiện cải trang dung mạo của mình. Hết chương. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 385, lão tổ sau khi cải biến dung mạo cùng với thu liễm toàn thân khí tức, Trần Tinh mới từ từ tiếp cận mục tiêu, vạch ra tán lá tùm, Trần Tinh tầm mắt theo đó chăm chú nhìn lấy. Lục Triển Ngưu đã không thấy đâu, hiện tại chỉ còn Hạng Thiếu Tu một mình ngồi đó ngắm nghía túi chữ vật. Không, chính xác mà nói thì Hạng Thiếu Tu đang cố tìm cách phá giải trận pháp được thiết trí bên trong. Điều này không quá khó hiểu, đối với Khương Kiệt người này, biết một hai thủ đoạn trận pháp không phải là việc khó khăn cái gì. Trần Tinh lặng lặng đứng đấy quan sát tình huống. Bất quá lúc này Hạng Thiếu Tu đột nhiên ngẩng đầu quát lớn một tiếng, kẻ nào? Tiếng quát ẩn chứa đại lượng linh lực đánh tới, tuy không thể gây nên to lớn động tĩnh nhưng cũng có thể hiệu quả chấn nhiếp một hai ai. Gió thổi tán cây động, một thanh niên bình thường bước ra khỏi, khuôn mặt có vẻ kinh sợ hô lớn, ta chỉ đi ngang qua. Nguyên bản Hạng Thiếu Tu trong lòng còn nổi lên sát tâm, bất quá chứng kiến người này, cư nhiên hắn lại thu hồi địch ý mà mở miệng nói, hả, là ngươi sao? Nói đi, Thi Nhị có tin tức gì bẩm báo? Trần Tinh nghe vậy trong lòng cũng là ý động, vẻ mặt biến ảo trong chốc lát rồi trở lại bình thường. Trần Tinh thật sự không nghĩ tới, bản thân chỉ dự tính cải trang một chút dung mạo của kẻ đã chết mà thôi, chẳng ngờ lại nhắc lên một tầng quan hệ thế này. Xem ra kẻ này nhất định không thể lưu được, mặc kệ Hạng Thiếu Tu có phải là kẻ chủ mưu sai xử Thi Nhị hay không. Bằng vào tầng này liên quan thì hắn nhất định phải chết. Trần Tinh nghĩ nghĩ, sát tâm bắt đầu bạo khởi. Chỉ là tầng này sát tâm đều bị Trần Tinh chôn giấu rất sâu, khó có thể dò xét. Bề ngoài, Trần Tinh giả vờ khó xử vẻ mặt, ánh mắt đảo quanh nhìn một chút. Hạng Thiếu Tu chứng kiến một chút hừ một tiếng nói, ở quanh đây không có ai đâu, ngươi mau chóng nói, ta còn có việc. Trần Tinh quả quyết lắc đầu, không được. Chuyện này quan hệ trọng đại, xin đại nhân thiết lập cấm chế, đề phòng người khác nghe lén. Hạng Thiếu Tu nghe vậy lập tức trao mày lại, thái độ có chút không vui, bất quá hắn vẫn là nhanh chóng thủ quyết thiết hạ cấm chế. Trần Tinh thấy thế tiến lên vài bước, bộ dáng vô cùng nghiêm túc. Khi khoảng cách đủ ba bộ thời điểm, Trần Tinh dừng lại thân hình, mắt hơi đảo xuống. Đang lúc Hạng Thiếu Tu chờ đợi Trần Tinh lên tiếng thì đột nhiên thân hình Trần Tinh truyền tới dị động. Trần Tinh lật tay, ngay lập tức một cái tát hướng Hạng Thiếu Tu đập tới. Cái tát này không hề hoa lệ hay sử dụng chiêu số kỹ xảo cái gì, chỉ đơn thuần là một cái tát bình thường. Bất quá Trần Tinh cơ hồ đã dồn hết sức lực bình sinh vào trong như thế. 35 vạn cân lực lượng ầm ầm bạo phát, thế tựa Thái Sơn áp đỉnh, ẩn ẩn nghe được Trưởng Phong gào thét theo sát phía sau. Biến cố bất ngờ xảy ra, Hạng Thiếu Tu cũng là giật nảy mình. Hoa dung thất sắc bộ dáng nhanh chóng làm ra tránh né. Chỉ là Trần Tinh tốc độ quá nhanh, và lại khoảng cách giữa hai người không tính là lớn. Do đó chỉ trong tích tắc Trần Tinh liền hữu thủ liền đến ngay trước mặt Hạng Thiếu Tu. Hạng Thiếu Tu chừng lớn con ngươi, miệng thống khổ hô, ngươi dám. Ẩm ngay lúc nghìn cân treo sợi tóc, hồ lô bên hông Hạng Thiếu Tu đột nhiên rung lên dữ dội thoát ly ban đầu vị trí bay đến trước mặt Hạng Thiếu Tu đỡ lấy tối cường nhất kích. Song phương va nhau, huyết sắc hồ lô lập tức mất đi sắc thái vốn có, trở nên ảm đạm điêu linh rất nhiều. Về phần hữu thủ của Trần Tinh cũng bị chấn ngược trở lại, máu thịt be bết một mảnh, cả bàn tay cơ hồ còn run lên trong thấy. Trần Tinh không màn đau nhức, tả thủ lần nữa huy động bồi thêm nhất kích. Tuy Hạng Thiếu Tu không phải loại người hảo thủ thần kỹ cái gì, thế nhưng dù sao hắn vẫn là địa tiên hàng thật giá thật, mẫn tiệp cùng phản ứng vẫn là rất nhanh. Hắn chật vật lùi lại phía sau, lộn vài vòng trên mặt đất mới dừng lại thân hình, ngay cả huyết sắc hồ lô cùng túi trữ vật của Khương Kiệt cũng đã bị rơi trên mặt đất, bộ dáng chật vật không thôi. Trần Tinh dĩ nhiên không dự tính cứ thế buông tha Hạng Thiếu Tu. Sát tâm đã khởi, Trần Tinh cơ hồ đều sử dụng toàn lực. Trần Tinh dẫm mạnh mặt đất lao về phía trước. Lúc này Hạng Thiếu Tu đột nhiên từ trong lớp y phục ở cổ lôi ra một vật trong giống giọt nước lúc đang rơi, màu sắc đỏ sẫm như huyết dịch cô đọng nhiều năm. Hắn nắm chặt trong tay, miệng lâm dâm khẩu quyết. Cong tức thì, phía trước Hạng Thiếu Tu đột nhiên xuất hiện hư ảnh trong suốt. Xung quanh hư ảnh được bao phủ bởi lớp hào quang màu đỏ tươi. Huyết khí tanh nồng phảng phất trong gió có thể ngửi được rõ ràng. Hư ảnh xếp bằng tĩnh tọa, đôi mắt nhắm nghiền, toàn bộ cơ thể để bị y phục che khuất, lộ ra bên ngoài chỉ là một khuôn mặt già nua vô cùng xa lạ. Các nếp nhăn cơ hồ che đi ngũ quan, xấu xí cùng cực. Bất quá từ khi hư ảnh xuất hiện, Trần Tinh lại cảm thấy trên vai giống như bất chợt xuất hiện một tòa thái sơn, áp lực trầm trọng không thôi. Chứng kiến hư ảnh này, Hạng Thiếu Tu mừng rõ miệng hô lớn, lão tổ, Trần Tinh thế công đã bị chặn ngang, cho nên hắn cũng nhanh chóng lùi lại phía sau. Trong lúc đó, Trần Tinh cũng không quên thu hồi túi trữ vật của Khương Kiệt. Động tác này, Hạng Thiếu Tu cũng không nhìn thấy. Khi Trần Tinh lùi lại một khoảng cách nhất định, đột nhiên như ảnh nhấc tay điểm về phía hắn một chỉ. Tức thì, một luồng cực quang bắn tới. Cực quang tốc độ vô cùng nhanh, không thể nào làm ra né tránh. Tức khắc cực quang chui vào trong Trần Tinh thể nội. Trần Tinh động tác đột nhiên cứng đờ, tựa hồ chúng phải định thân thuật một dạng. Không, có vẻ như Trần Tinh thật sự chúng phải định thân thuật. Chỉ thấy hư ảnh già nua đột nhiên mở mắt, ánh mắt hơi đảo qua Trần Tinh rồi lại thu hồi. Giọng điệu có chút không vui vang lên, Thiếu Tu, không nghĩ tới ngươi lại luân lạc đến trình độ này. Chỉ một tên xuất khiếu kỳ tu sĩ cũng phải khiến ngươi gọi ta ra. Hạng Thiếu Tu nghe vậy nguyên bản vui sướng vẻ mặt lập tức chấn kinh thất thanh nói. Cái gì? Xuất khiếu kỳ tu sĩ? Điều này làm sao có khả năng? Nghe vậy, hư ảnh giọng nói nhàn nhạt vang lên. Ngươi đây là nghi ngờ lời nói của ta sao? Hạng Thiếu Tu hoảng sợ vội vàng cúi đầu. Tôn nhi không dám, mong lão tổ thứ tội. Hạng Thiếu Tu là chấn kinh, bất quá Trần Tinh thì trong lòng giờ phút này cũng đã nhắc lên kinh đào hải lãng. Hư ảnh lão giả này thực lực thâm bất khả chắc, rõ ràng đã vượt xa tầng thứ của Hàn Thiên Ma. Áp lực mà ông ta mang đến thật sự là khủng bố vô cùng. Chỉ điểm chỉ một cái liền làm cho Trần Tinh vô pháp cử động không khác gì cá nằm trên thớt. Lão giả này rốt cuộc là ai? Trần Tinh trong lòng gào thét không thôi. Bất quá lão giả lại không để ý cho lắm mà tiếp tục mở miệng. Chuyện ta giao cho ngươi, ngươi đã điều tra thế nào? Hạng Thiếu Tu nghe vậy sắc mặt lập tức khó coi vô cùng. Hắn quỳ xuống cúi đầu nói, Tôn Nhi vẫn chưa điều tra được, lão tổ thứ tội. Lão giả nghe xong hừ lạnh một tiếng, quát, phế vật. Ngươi chưa điều tra ra tự tiện sử dụng huyết lễ câu gọi ta ra. Ngươi có phải hay không là muốn chết? Hạng Thiếu Tu thân hình run lên bần bẩy vội vàng dập đầu, lão tổ tha tội, tình thế quá khẩn cấp, cho nên Tôn Nhi buộc phải làm như thế. Hư ảnh lão giả hừ lạnh một tiếng, ánh mắt thì lại nhìn lấy Trần Tinh, bên trong chứa đựng sát ý không thôi. Hết chương, chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 386, Ngọc Đế xưng tiền bối. Cảm nhận sát ý của hư ảnh lão giả, Trần Tinh trên thân lệ khí cứ thế ầm ầm bạo phát mà ra. Nguyên bản thân thể chúng phải định thân thuật cũng có dấu hiệu dục dịch giải khai. Hư ảnh lão giả chứng kiến cảnh này ồ lên một tiếng hứng thú nhìn về Trần Tinh cảm thán nói. Quả nhiên có chút môn đạo, chúng phải định thân thuật của lão phu vẫn có thể cứng rắn chống lại. Trách không được có thể dựa vào xuất khiếu kỳ tu vi dồn ép Thiếu Tu đến một bước này. Đáng tiếc ngươi đã phá hỏng chuyện tốt của lão phu, cho nên ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ngươi. Hư ảnh lão giả dứt lời, bàn tay giương ra, động tác vô cùng chậm rãi, thế nhưng Trần Tinh cảm giác cư nhiên không cách nào trách thoát. Phảng phất cả vùng không gian bao quanh lấy hắn cứ nằm trọn trong tay lão giả này vậy. Trần Tinh đồng tử xuất hiện chằng chịt những đường tơ máu, một ngọn lửa màu tím nhanh chóng rực lên, từ cực ma đồng vận chuyển tới mức tận cùng. Ly hỏa diệt chúng sinh. Trần Tinh trong lòng gầm thét, phừng phừng phừng. Tức khắc bàn tay hư ảnh bị bao phủ lấy ngọn lửa màu tím vô cùng quỷ dị. Động tác lão vì thế mà bị cắt ngang. Trần Tinh nhân cơ hội này vận hết sức bình sinh gồng mình phá vỡ định thân thuật, sau đó đạp mạnh nền đất phát ra thanh âm trầm đục biến mất trong tầm mắt lão già. Chứng kiến Trần Tinh xuất ra chiêu số như thế phản đòn, hư ảnh lão giả đồng tử cư nhiên co rụt lại. Lão giả vậy mà không làm ra bất cứ động tĩnh gì, miệng cứ lẩm bẩm cái gì đó, thoang thoáng nghe được, không sai, hai từ. Hạng Thiếu Tu thấy Trần Tinh biến mất, cơ hồ cũng là trừng lớn cặp mắt khó có thể tin. Trong lòng hắn cũng dấy lên xung động muốn mắng người, mà mẹ nó, kẻ này làm sao làm được? Lão tổ tồn tại bực nào?

chứng kiến Trần Tinh trên thân dáng vẻ chật vật hơn lúc ban đầu. Bảo Tịnh nhanh chóng tiến lên quan tâm hỏi, công tử, có chuyện gì xảy ra? Trần Tinh nghe vậy lắc đầu không đáp, phóng nhãn nhìn về La Khinh Y rồi nói, ngươi cùng Lục Triển Ngưu có quan hệ gì? Trần Tinh vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, thần thái trịnh trọng không thôi. Việc này đương nhiên phải tra rõ, dù sao sự xuất hiện của hư ảnh lão giả đã mở ra rất nhiều vấn đề. Trần Tinh có thể chắc chắn Hạng Thiếu Tu cùng Lục Triển Ngưu đang hợp tác âm mưu cái gì đó. Về phần La Khinh Y thì lại càng không phải nói, nàng rõ ràng có mục đích riêng. Bất quá làm sao có thể khẳng định trong suốt quá trình ở chung, La Khinh Y sẽ không hướng Lục Triển Ngưu tiết lộ ra cái gì đâu. Nếu như để Lục Triển Ngưu biết Trần Tinh đang nắm giữ túi trữ vật của Khương Kiệt thì chẳng khác nào là Hạng Thiếu Tu biết ngay là hắn làm. Do vậy, Trần Tinh trở về việc đầu tiên là làm rõ việc này. Hắn thà rằng đi cùng Bảo Tịnh còn hơn là đi cùng La Khinh Y. Bảo Tịnh cùng Hạng Thiếu Tu thù hằn quá rõ ràng, có thể đến mức ta sống ngươi chết bộ dáng thì dĩ nhiên nàng sẽ không hướng Hạng Thiếu Tu nói về túi trữ vật của Khương Kiệt. Duy chỉ có La Khinh Y là không thể tin tưởng, bởi lẽ Trần Tinh phải có một đoạn thời gian xuất ra túi trữ vật của Khương Kiệt để phá giải cấm chế trong đó. Có như vậy, hắn mới hiểu rõ bên trong chiếc hộp thần bí ẩn chứa bí mật gì. Bảo Tịnh thấy Trần Tinh biểu tình nghiêm túc cũng không dám lên tiếng nói thêm cái gì. La Khinh Y thì lại tỏ ra thờ ơ trả lời, tại sao ngươi lại hỏi vấn đề này? Nếu ta trả lời không có quan hệ thì ngươi sẽ tin sao? Hết chương. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 387, La Khinh Y cố sự. Trần Tinh nghe vậy, một mặt không biểu lộ cái gì, hắn chỉ nhàn nhạt đáp, ngươi có thể không cần trả lời, bất quá hiện tại ta không cần thiết phải tốn thời gian ở đây nữa. La Khinh Y nghe vậy hơi nhíu mày, khuôn mặt trắng nõn không cảm xúc hiện lên mấy phần tức giận nói, xâm thủy cự viên nội đan là củ khoai lang nóng hổi, ngươi cầm không sợ bị phỏng tay hay sao? Trần Tinh khinh miệt nhìn lấy La Khinh Y, đừng nói nhảm nhiều như vậy, ngươi chỉ cần trả lời vấn đề của ta liền được. Thái độ của Trần Tinh cực kỳ không tốt, nói đúng hơn bên trong lời nói của hắn, có thể nghe ra địch ý nhàn nhạt. Điều này không thể trách Trần Tinh, mặc dù hắn muốn phá giải trong mình ẩn tật, tuy nhiên điều kiện tiên quyết chính là rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Nếu ngay cả nói chuyện cũng phải cẩn thận đề phòng thì làm sao có khả năng nói đến những vấn đề riêng tư nhạy cảm giữa Châu Chí Hào cùng La Khinh Y cơ chứ? Nếu nói một câu mà câu gì tiếp theo cần phải suy nghĩ nên nói cái gì, luôn tính toán trong từng lời nói, như vậy phải chăng quá mệt mỏi lại không đáng? Chi bằng trực tiếp vạch mặt, nếu như La Khinh Y lựa chọn thành thật với hắn thì Trần Tinh còn có thể suy xét dùng biện pháp ôn hòa đến giải khai chấp niệm của Châu Chí Hào. Còn nếu như nàng vẫn luôn cố tình giấu giếm lại vẫn như cũ cố ý tiếp cận hắn thì không có lý do gì Trần Tinh sẽ khoan nhượng cả. Có chăng cũng là dùng thủ đoạn cực đoan giải quyết vấn đề mà thôi. Bất quá hậu quả thì chưa thể đoán định rõ ràng. La Khinh Y thấy Trần Tinh đột nhiên thái độ biến hóa ác liệt liền trầm ngâm một chút. Quan hệ giữa nàng cùng Lục Triển Ngưu không chỉ đơn thuần là liên quan đến tông phái hai nơi, mà còn liên quan đến một đoạn cố sự mà La Khinh Y đã chôn giấu rất lâu. Nguyên bản rất nhiều năm về trước, khi mà La Khinh Y chỉ là một cái tiểu cô nương mới vừa xuất đạo, tính cách của nàng cũng không phải như bây giờ, lãnh đạm băng sơn khuôn mặt, mà là hoạt bát đáng yêu xinh đẹp mười phần thanh xuân thiếu nữ. Xuất thân của nàng bình thường, phụ mẫu đều là tu sĩ có danh tiếng tốt. Từ nhỏ La Khinh Y đã rất sùng bái và muốn bái nhập vào Ngọc Thanh Các. Cho nên La Khinh Y cơ hồ đã dồn hết tâm huyết chú tâm vào trong tu luyện. Nàng cũng rất có thiên phú về mặt này. Bằng chứng là việc so với đồng trang lứa, thực lực của nàng tuyệt đối là cao nhất. Bất quá một tiểu cô nương chưa hiểu sự đời, bị ong bướm xung quanh tâng bốc thổi phồng trình độ, lâu ngày rồi cũng sẽ sinh ra dị dạng tâm thái. Từ từ, tâm tính của La Khinh Y bắt đầu biến chuyển, từ nhu thuận hiền lành trở nên cao ngạo điêu ngoa. Trong một lần nhận được lời mời của hai vị ngoại môn đệ tử Ngọc Thanh Các thám hiểm động phủ, La Khinh Y dưới sự thổi phồng của hai người nội tâm tự tin cũng bành trướng liên tục. Nàng quyết định cùng hai người này rời đi. để rồi La Khinh Y suýt chút nữa rơi vào miệng cọp. Nguyên lai hai người này đã đánh chủ ý trên người nàng từ lâu, bởi vì ham mê sắc đẹp của nàng mà hai người đã lên kế hoạch sắp xếp dẫn dụ nàng tới đây. Không chỉ như vậy, hai người còn giở trò rót mê tình dược cho nàng. Bất quá thời cơ cấp bách La Khinh Y vẫn là phát hiện, cho nên nàng đã kịch liệt chống trả, thành công phản sát một người sau đó tẩu thoát. Bất quá thương thế coi như nghiêm trọng nên đã hôn mê qua đi. Trước khi hôn mê, La Khinh Y trong lòng còn có nghi vấn, không phải nói Ngọc Thanh các toàn chính nhân quân tử hành sự lỗi lạc hay sao? Tại sao lại có thể có chuyện như thế xảy ra cơ chứ? Đến khi nàng tỉnh lại thì đã xuất hiện ở một chương xa lạ căn phòng. La Khinh Y liền hốt hoảng kiểm tra bản thân, chỉ thấy ngoài trừ các vết thương đã được băng bó kỹ lưỡng thì không có địa phương nào khác thường vấn đề. La Khinh Y thoáng liền yên tâm trở lại. Lúc này, một người anh tuấn nam nhân xuất hiện, trên tay còn cầm lấy chén thuốc phù phù thổi, khóe miệng thì treo lấy nụ cười ấm áp đi vào. La Khinh Y chứng kiến cảnh này trái tim hưu hưu đập loạn. Sau một lúc trò chuyện hỏi thăm tình huống, La Khinh Y mới biết người cứu mình tên là Lục Triển Ngưu, đệ tử chân truyền của trưởng môn Ngọc Thanh Các. Điều này làm cho hảo cảm của nàng đối với Lục Triển Ngưu càng thêm nhảy vọt. Nếu như lúc đó Lục Triển Ngưu triển khai thế công, có lẽ La Khinh Y đã đầu hoài tống bão một dạng. Thương thế sau khi khỏi hẳn, La Khinh Y mới lưu luyến cùng Lục Triển Ngưu cáo từ rời đi. Thế nhưng, sau khi trở về nhà, La Khinh Y cơ hồ chết đứng tại chỗ. Chỉ thấy phụ thân của nàng đầu lâu đang bị một ngọn giáo nhọn hoắc xuyên thủng cắm giữa sân. Hai mắt trừng lớn trông rất dữ tợn. Thân hình thì lộ ra nhánh xương trắng hếu dường như bị động vật gặm nhắm đi qua. Mẫu thân thể trần truồng, khắp người bầm tím vết tích chưa phai. Dịch nhầy khắp nơi dính trên người. Hai chân đều mở lớn hết mức có thể. Bên cạnh nàng nằm lấy xác hơn mấy chục con chó đực. Chứng kiến cảnh này, La Khinh Y não hải cơ hồ nổ oang một tiếng, cả người trực tiếp sụi lơ thất thanh gào thét. Tuy nhiên dù cho nàng có gào thét đến rách cổ họng thì cũng chẳng có ai trả lời. La Khinh Y lâm vào tuyệt vọng, nàng muốn trả thù. Ý nghĩ đó chợt lóe lên, thân ảnh Lục Triển Ngưu một lần nữa xuất hiện trong đầu La Khinh Y. Nàng chôn cất xong thân, tóc của nàng cũng đã bạc trắng sau một đêm chết lặng như thế. Đến ngày hôm sau, chuyện đầu tiên mà La Khinh Y làm chính là lập tức trở lại gian nhà tranh nhờ giúp đỡ. Sau khi kể rõ mọi chuyện, Lục Triển Ngưu cũng tỏ ra vô cùng tức giận đáp ứng trợ giúp. Chỉ là đợi một thời gian không thấy Lục Triển Ngưu xuất hiện qua, La Khinh Y bắt đầu nảy sinh nghi ngờ. Đến một ngày, Lục Triển Ngưu đột nhiên xuất hiện nói với nàng hắn đã điều tra kỹ lưỡng tiền căn hậu quả. Một trong hai ngoại môn đệ tử mà La Khinh Y phản sát có lai lịch không nhỏ. Hắn là tôn tử đích tôn của trưởng lão Ngọc Thanh Các. Tuy bất học vô thuật nhưng thường ngày vẫn luôn điệu thấp hồn ở ngoại môn đệ tử thân phận. Bất quá mấy ngày trước bị La Khinh Y giết chết nên trưởng lão nổi giận trả thù. La Khinh Y đau khổ cầu xin Lục Triển Ngưu thay nàng báo thù. Bất quá Lục Triển Ngưu lúc này lại do dự không đáp. La Khinh Y một lần nữa lâm vào tuyệt vọng thời điểm, Lục Triển Ngưu lại nói với nàng phương pháp. Làm nàng đi Tịnh Tuyền Am bái nhập môn Hà Cơ Hoàng Ánh. Nếu như thành công nhất định sẽ có thể trả thù. Bất quá khoảng cách giữa hai môn phái là quá xa. Đối với La Khinh Y mà nói thì muốn đi đến nơi cũng chẳng biết năm nào tháng nào. Lúc này, Lục Triển Ngưu lại nói với nàng, Cơ Hoàng Ánh đang ở Ngọc Thanh Các đàm luận với sư phụ của hắn thì La Khinh Y mừng rỡ như điên lập tức đồng ý đi theo Lục Triển Ngưu. Khi đến nơi, Cơ Hoàng Ánh quả nhiên dưới trăm nữ đệ tử tuyển chọn La Khinh Y làm đệ tử chân truyền của mình. Lúc này, trưởng môn Ngọc Thanh Các đứng ra hỏi thăm La Khinh Y, có muốn hay không cùng Lục Triển Ngưu kết làm đạo lữ. La Khinh Y tâm mang mối thù, thế nhưng đối với Lục Triển Ngưu vẫn là hảo cảm liền đồng ý. Cơ Hoàng Ánh thấy vậy cũng không nói thêm cái gì mà chỉ hừ lạnh một tiếng mà thôi. La Khinh Y không hiểu vì sao sư phụ của nàng thái độ đối với Lục Triển Ngưu như thế ác liệt. Nàng hỏi ra mới biết được, nguyên lai Cơ Hoàng Ánh mấy ngày trước trên đường đến đây, gặp được một cái tiểu cô nương thiên phú xuất chúng. đã có dự định thu làm đồ đệ. Chỉ là người này đột nhiên tiêu thất không thấy, tra rõ nguyên nhân mới biết rằng, vì nữ nhân này nhìn Lục Triển Ngưu nói hắn một câu ngụy quân tử. Lục Triển Ngưu liền hãm hiếp người này đến hấp hối. Chẳng những thế, nữ nhân dù chỉ còn một hơi Lục Triển Ngưu cũng không buông tha. Hắn đem nàng vứt cho đám ăn mày thế tục trà đạp đến chết mới thôi. Ban đầu Cơ Hoàng Ánh muốn giết chết Lục Triển Ngưu thay đồ nhi báo thù. Bất quá Ngọc Thanh Tử lại đứng ra che chở cho hắn, đồng thời Lục Triển Ngưu cũng hứa là sẽ tìm cho nàng một cái đệ tử. Lúc này Cơ Hoàng Ánh mới tạm thời bỏ qua. La Khinh Y nghe lời này tựa như sét đánh ngang tai. Bất quá nàng vẫn không tin lắm, cho đến khi vài năm sau. Dưới cơ duyên xảo hợp nàng biết được lời của sư phụ đúng là thật. Lục Triển Ngưu quả thật làm những chuyện đó. Hơn nữa hắn đối với nàng sợ là cũng ngụy trang bộ mặt. Lúc đó, La Khinh Y tâm tựa hồ chết đi. Nàng nhìn nam nhân thời điểm sẽ chán ghét vô cùng. Lâu dần, tâm tính của nàng mới biến thành băng sơn lãnh đạm. Mấy năm trôi qua, La Khinh Y bộc lộ thiên phú kinh người. Danh tiếng của nàng truyền khắp môn phái. Điều này lọt vào tai Lục Triển Ngưu. Không biết hắn đánh chủ ý gì, bắt đầu nhắc lên hôn sự của hai người. La Khinh Y dĩ nhiên không chịu, nhưng lúc trước chính miệng nàng đã đồng ý, không thể nào chối bỏ được. Trong lúc không biết làm như thế nào thời điểm, đột nhiên một tin tức nặng ký bị La Khinh Y biết được. Sư phụ Cơ Hoàng Ánh của nàng dường như đối với một người nam nhân tỏ vẻ rất căm hận. Điều tra sâu thêm, nàng mới biết người này chính là môn chủ của Ma Thiên Môn, Hàn Thiên Ma. Linh quang lóe lên, La Khinh Y tức khắc đứng ra xin nhận trách nhiệm thám thính Ma Thiên Môn. Dù sao việc thám thính giám sát Ma Thiên Môn đã được lên kế hoạch từ trước. La Khinh Y đã chôn giấu điều này không biết bao nhiêu năm, giờ nghe Trần Tinh nhắc lên nàng cùng Lục Triển Ngưu quan hệ thì lại một mặt phức tạp, ngũ vị tạp trần không thôi. Hết chương. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 388, ngươi không phải là tấm mục. Trần Tinh cùng Bảo Tịnh chứng kiến La Khinh Y khuôn mặt biến ảo. Hai người đều không nói cái gì, hiển nhiên cả hai đều có thể cảm nhận La Khinh Y trạng thái không đúng cho lắm.